Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Oán Duyên của tác giả Vân Nguyễn, được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Tập 2 này gồm các chương: chương 6, người đàn bà đanh đá; chương 7, hai chiếc xe tang; chương 8, ranh giới sống chết; và chương 9, anh sẽ nguyện vì em mà chết. Chuông đồng hồ báo thức vừa điểm 5 giờ sáng, Thư nhanh chóng thức dậy. Cô đi nhanh vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó quay qua xách ngay cái iPad còn để chiếm trệ trên bàn sách, gọi thoại nhóm cho Lê và Minh. Đầu bên kia vang lên: chuyện gì mà gọi sớm vậy Thư? Minh lên tiếng hỏi. Mày hả Minh? Lê dậy chưa? Tao có chút chuyện muốn bàn với hai đứa tụi mày. Minh quay sang Lê, kéo cái chăn gọi cô bạn. Vừa kéo, Minh vừa nói vọng vào điện thoại: nó còn ngủ nướng đây này. Nói rồi Minh lôi bật cái chăn ra khỏi người Lê. Dậy đi Lê, Thư gọi có việc này. Nghe Minh kêu, Lê lồm cồm ngồi bật dậy vài giây đáp: hay còn sớm mà. Rồi uể oải nằm tiếp xuống giường. Minh mặc kệ nói với Thư: nó chưa thức nổi, có gì mày nói đi tao nghe. Giọng Thư trầm ấm chậm rãi vang vọng từ điện thoại: tao suy nghĩ rồi, tao nghĩ phải đi tìm sự thật, có như vậy mọi chuyện mới có thể sớm kết thúc. Minh bàng hoàng nên nói cũng có phần hơi lớn tiếng: cái gì? Tự tìm sự thật á? Phải, không thể ngồi chờ tai họa ập xuống đầu mà không biết nguyên nhân là do đâu. Lúc này Lê nghe thấy thế liền tức tốc chồm người ra phía trước màn hình, vồn vã hỏi: sao cơ? Mày định tìm sự thật bằng cách nào? Mà tìm ai mới được? Tao chưa biết, việc này bắt nguồn từ gã thầy pháp, có lẽ nên tìm ông ta. Lê uể oải than thở: giờ biết tìm ông ta ở đâu mà tìm? Chẳng phải 2 năm trước mày nói ông ta chuyển nhà đi rồi sao? Ừ, lúc đó tao một mình đi tìm lên nhà của ông ta, nhưng hàng xóm quanh đó bảo là đã bán nhà chuyển đi. Hỏi số điện thoại thì không ai biết. Chắc tao sẽ đi một chuyến qua nhà anh Quân. Mẹ của anh rất tin ông thầy đó, thể gì cũng còn liên lạc, hoặc chí ít sẽ còn số điện thoại. Nghe nói tới gia đình đó, mình thấy căm phẫn thay cho Thư. Đơn giản họ không phải là con người. Ngày đó Quân mất, bao nhiêu lỗi lầm họ trút giận lên người Thư, không cho Thư bước vào nhà nửa bước để viếng Quân dù chỉ một lần. Thấy Thư là họ đuổi như đuổi tà. Ngày đưa Quân đi ra nghĩa trang, Minh và Lê phải dìu Thư khóc đến ngất lên ngất xuống, chỉ biết đứng từ xa đưa tiễn. Đỉnh điểm là còn hành hung Thư, và sau đám tang đi rêu rao khắp nơi lào là con Thư là sao chổi, con Thư là sao quả tạ đầu thai, con Thư là kẻ hại người. Nghĩ tới đây thôi là Minh một mực phản đối: không được. Mày quên gia đình đó đối xử với mày thế nào rồi à? Bà ta xua mày đi còn không kịp, lý nào ngồi đó nói chuyện tử tế với mày? Thư cũng tỏ vẻ phân vân, nhưng vẫn chốt hạ một câu: nhưng đây là manh mối duy nhất, dù thế nào tao cũng phải thử. Tao có cách khác. Lê tỏ vẻ đắc ý, vội lên tiếng làm cho Minh và Thư thấy có chút hy vọng nên cùng đồng thanh hỏi: là cách gì, nói mau. Lê vuốt vuốt mặt cười khì khì rồi nói: đơn giản là tìm chú Mão, tìm anh Quân hỏi là xong. Thư và Minh không đồng ý, vì đơn giản một điều, anh Quân muốn tránh xa ông ta còn không kịp, huống hồ gì đi tìm ông ta. Biết bị lộ hành tung thì thể gì ông ta lại không chuyển đi nơi khác như 2 năm trước đó. Hơn nữa, bây giờ là tìm tới Quân thì sẽ liên lụy cho Quân. Ngộ nhỡ phần hồn còn lại của anh ta bị bắt thì ắt bị đánh cho hồn siêu phách lạc, không thể đầu thai được nữa. Chưa kể đường lên nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.